นะโมบงสุทิกามุนิภักkính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2005, như thường lệ ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục còn học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 212. Và xin nói ra ngoài cái bài kinh một chút xíu rồi chúng ta sẽ bắt đầu, là khi tôi vừa đến giảng đường thì các vị vỗ tay đồng nhiệt đấy. Tôi biết đó là lý do các vị thấy tôi mặc cái áo này, các vị cho là cái gì. Xin thắng đừng lấy làm lạ gì hết. Cái này như tôi nói, tôi đã nói với đại chúng từ lâu đó, cái ước vọng của tôi á, mà mặc cái y chân thông giáo của đạo Phật cách đây hơn 40 năm, y chống thánh chân thông giáo, tức là cái y mà của Đức Phật tu hành hồi xưa và thành đạo đó. Hơn 40 năm tôi ước ao, và tôi đã có mấy lần, lần này là lần thứ 2. Còn những lần ước ao kia chưa được, và có cái y rồi mà cũng chưa có cái cơ hội để mà mặc cái y chánh thống giáo này. Thế thì bây giờ như tôi nói với các vị đó, tôi thì cái mệnh sống tôi coi nó từng ngày từng tháng, thế chưa dám kể là từ năm. Thế thì là cái chuyện mà sinh tử vô thường nó rất là nhanh chóng, mà cái ý của mình thì mình muốn cho bằng lá rụng về cội, lạc diệt quy căn, lá rụng về cội, mà cái bản ý thì đã muốn rồi. Tôi đã nói với các vị từ lâu, chỉ có một con đường là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, thì mới đem lại sự giải thoát, mới có thể đạt tới đỉnh cao. Vì vậy mà cái con đường đó nếu mà mình làm chưa được thì con đường đi của mình còn dài lắm. Thế thì bây giờ tôi thấy rằng là tôi không còn bao dài nữa, cho nên tôi lá rụng về cội. Và y này gọi là chánh thống y của Phật giáo. Chứ tôi không muốn nói đây là, nếu mà các vị nói đây là y Nam Tôn, không trúng. Các vị nói đây là y khắc sĩ, cũng không trúng. Bởi vì các vị nên lưu ý là Lục Tổ Huệ Năng mà tới hỏi Ngũ Tổ Huỳnh Ma xin học đạo tu hành, Ngũ Tổ hỏi chứ ông tới đây ông muốn cái gì? Ông Lục Tổ Huệ Năng nói, dạ con muốn cầu thành Phật. Ngũ Tổ nói, ông là người phương Nam, mọi rỡ phương Nam mà cũng cầu thành Phật được ư? Đó là hỏi ướm thử cái trí tuệ của Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, thưa Tổ, Sư, người thì có Nam Bắc, chứ Phật tánh thì không có luận bắt nào. Câu đó câu đó hay lắm đó. Để kéo lại vấn đề là cái lá y này, người á, cái hình dáng của cái lá y á, cái màu sắc, cái hình dáng, cái kiểu cách của cái lá y, thì người ta sáng tạo ra có Nam và Bắc, gọi là y Nam Tôn và y Bắc. Chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ thì không có luận bắt ta. Do vậy cho nên là giải thoát giác ngộ đó không phải là y Nam Tôn mới được giải thoát, hay là phải theo y Bắc Tôn mới được giải thoát. Không phải. Giải thoát giác ngộ không có luận Bắc Tôn hay Nam Tôn. Cũng như y là cái áo, không có luận là Nam hay là Bắc. Vì vậy cho nên là tôi mặc cái áo mới này, mà các vị đặt vấn đề tôi mặc áo Nam Tôn hay Bắc Tôn, là cái điều đó mình cần phải học đó. Không phải Nam Tôn, cũng không phải Bắc Tôn. Các vị để ý cái đó không? Cái đạo giải thoát giác ngộ không có luận Bắc Nam. Còn cái gọi là Nam Tôn hay Bắc Tôn, đó là do người ta tạo cái y, cái kiểu y, hình dáng và tóc y, và do cái sự truyền thừa từ cái vùng phương Nam đi, từ phương Nam tới Việt Nam, hay là từ phương Bắc tới Việt Nam, mà người ta gọi đó là y Nam hay là y Bắc. Cái sự thật, cái đạo Phật dạy cho mọi người giải thoát giác ngộ, dạy cho mọi người hướng về vô thượng Bồ Đề, thì không có đặt vấn đề Bắc Nam ở trong những cái y. Đó là vấn đề Nam hay là Bắc. Còn có vị hồi nãy đó tôi mới nghe đây, có vị nói tôi mặc y khất sĩ. Cũng không trùng. Khất sĩ hay không khất sĩ là người chứ không phải là y. Các vị để ý cái đó nha. Nếu thật sự khất sĩ là cái người trên xin giáo pháp chư Phật, dưới xin từng bữa ăn của nàng Việt để nuôi thân, làm được việc đó thì gọi là khất sĩ. Thế còn cái y thì không phải là khất sĩ. Do vậy cho nên nó là cái khất sĩ. Thì như vậy là cái khất sĩ cũng đúng. Mà khất sĩ hay không khất sĩ là do con người có khất sĩ hay không có khất sĩ. Cái đó tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng nên để ý cái đó. Chứ cái người đệ tử Phật đó, là không có giao cái mạng của mình, không có giao cái bộ óc, cái trí tuệ của mình là cho người khác. Muốn nói gì nói, rồi mình muốn nói gì nói mình cũng phải nghe. Do vậy cho nên là tôi, nếu cái này tôi mặc áo này, các vị hỏi tôi nói đây là áo chánh thống Phật giáo, gọi tắt là y chánh thống. Còn khất sĩ hay không là tôi. Nếu tôi đi khất sĩ thì tôi mới là người khất sĩ. Tôi không khất sĩ thì tôi mặc áo này cũng không phải là khất sĩ. Cũng như vấn đề Nam Bắc. Thành ra cái việc nhỏ nhỏ như vậy, đệ tử Phật mình cũng phải học nó. Chứ không là mình giao cho người ta, giao hết cả thân, cả tâm mình cho người ta, rồi cái gì ta nói gì mình cũng nghe là cái đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn này. Gần đây tôi muốn cho các Phật tử đi sâu vào con đường tư duy quán chiếu và ứng dụng kinh điển trong cái đời sống, thực hành kinh điển, ứng dụng kinh điển trong đời sống của mình. Cho nên là mình học không có hao kinh, mà là hao băng hao đĩa. Cái câu nói đó Phật tử nói như là nói chơi, mà là nó là sự thật. Bởi vì thành thật mà nói, do cái sự tích lũy của tôi cho tới còn mấy tháng nữa là tôi kỷ niệm đúng 60 năm. 60 năm học đạo, rồi hành đạo và giảng dạy đạo. Còn mấy tháng nữa, ngày rằm tháng giêng là đúng 60 năm tròn. Bắt đầu tôi vô chùa, Rồi tôi đi học đạo, hành đạo và giảng dạy cho tới ngày nay, không có một năm nào tôi không có làm cái việc học đạo, hành đạo và giảng đạo. Do vậy mà phải nói rằng là cái quá trình mà lăn lộn vui mình trong đạo Phật, phải nói rằng trong cái hàng ngũ anh em của tôi, cỡ tuổi tôi đó, coi như là cái kiểu của tôi là coi như không có. Học đạo, hành đạo, giảng đạo cho tới ngày nay không hề có năm nào không làm việc đó, không có tháng nào không nói việc đó, không nói về kinh điển. Do vậy mà nó có một cái sự tích lũy chân thật, sự quân tập, sự tích lũy chân thật chỉ sâu vào kinh điển. Do vậy mà qua cái nhìn của tôi bây giờ, tôi nhắc lại cho đại chúng để ý, các vị ôn lại bốn cái bài tứ đế, bốn cái kiểu, bốn cái thứ tứ đế mà tôi đã cống hiến cho toàn thể đại chúng. Các vị phải học sanh diệt tứ đế là gì, Phật dạy cái gì trong cái tứ đế mà gọi là tứ đế sanh diệt, Phật dạy cái gì giáo lý tứ đế mà gọi là giáo lý vô sanh tứ đế, rồi Phật dạy cái gì trong cái thứ giáo lý tứ đế mà gọi là vô lượng tứ đế, Phật dạy cái gì cũng là giáo lý tứ đế mà gọi là vô tác tứ đế. Các vị học bốn cái thứ tứ đế đó, các vị sẽ thấy nó sâu sắc vô cùng và nó lợi ích vô cùng. Mà tôi xin nhắc nhở và lưu ý các vị để ý mà học cái vô lượng tứ đế, đi sâu vào cái vô lượng tứ đế, nghĩa là bốn thứ nào cũng tuyệt đỉnh cao siêu, nhưng mà cái mà ứng dụng mà cho được cái vô lượng tứ đế trong cuộc sống của mình hàng ngày thì mình lợi ích lớn lao lắm. Chứ còn bốn thứ nào cũng đều có cái sâu sắc vô cùng của giáo lý đó. Mà tôi muốn giới thiệu lưu ý các vị về vô lượng tứ đế đó, để các vị để ý nhìn đâu khổ đế đó mà, tứ đế là khổ tâm như nào, nhìn đâu các vị cũng có thể khổ đế được. Ngay cả cái đám tiệc tùng ăn chơi sang trọng, quý tộc quý phái mà các vị có cái tuệ nhãn rồi đó, có cái thiên nhãn rồi đó, là các vị nhìn cũng thấy nguyên nhân của khổ đế nhiều lắm, ở trong trùng khổ đế vô lượng. Mà trong cái ăn tiệc linh đình, trong nhà hàng năm sao, trong cái nhảy đầm nhảy lắc ha, đủ thứ vui vẻ mà các vị vẫn thấy là khổ đế vô lượng. Tôi làm quan quan lớn, quan bậc vừa, quan bậc thượng, quan bậc trung, quan bậc hạ cũng thấy vô lượng. Mà sự thật những người ông quan đó đã khổ, đang khổ và còn sẽ khổ. Học cái vô lượng tứ đế rồi những gì nghèo người ta gọi là khổ chứ gì, rồi những gì giàu mỗi tháng có 50 triệu ta gọi là an lành chứ gì, còn những người mà giàu mà tháng có cả tỷ, rồi cả 5-3 tỷ, 10 tỷ, có người sự nghiệp ta cả ngàn tỷ, người ta tưởng là sung sướng chứ gì. Không, nhìn trong cái tiền mà từ ngàn tỷ, ta nghe qua, ta nhìn qua, ta nhận biết vô lượng. Nên nó là cái dữ liệu, là cái nguyên nhân của tập đế, rồi nó sẽ kết quả là nói như vậy. Lấy gì chứng minh đấy, thủ tổ dài giám đốc, phó giám đốc, là kiểm soát trung ương, kiểm soát dài mà đủ thứ quan chức, đã khổ, đa khổ và sẽ khổ. Thế thì mình học cái vô lượng khổ đế, vô lượng tứ đế đó, mình nhìn bằng khổ đế mà mình nhìn đâu mình cũng không thấy sự hạnh phúc an vui nào. Ngay cả cái mình ở đây hiện giờ mặt trời nắng chang chang vậy mà bây giờ cơn bão số 8 nó hoành hành ở cái miền Trung. Các cái tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở ngoài đó. Còn trên thế giới bao nhiêu chỗ động đất, chỗ khác động đất được thì chỗ mình cũng không gần xa gì đó. Nó cũng chịu cái quy lực vô thượng như vậy. Do vậy cho nên chúng ta không có tự tôn, tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, ngạo mạn là không cao gì hết. Mà chúng ta vẫn thấy rằng là có cái thân vũ trụ này, thất đại này, sống trong cõi đời này là vô lượng khổ đế. Chẳng qua là đã đến, chẳng qua là đang đến, chẳng qua là sẽ đến vậy thôi. Đó, học nhìn như vậy đó. Nhìn đông khổ mà đám cưới thấy đám cưới, đám cưới là hạnh phúc chứ gì. Nhưng mà ta biết rồi, không có coi vậy đó. Nhưng mà không hạnh phúc đâu. Người mà dúi vào trong vợ con, chồng con là giống như là vô lao ngục. Nhưng mà còn hơn tệ hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày ra khỏi, chứ còn là dướng dấp vô trong cái sợi dây ràng buộc của chồng, của con, của vợ của con rồi là không có ngày mãn an. Khổ chung thân. Đấy, người ta còn thấy tới đó, thấy đám cưới là người ta đã thấy tới cái đó rồi. Hỏi ai chỉ ai cũng trúng hết. À, nếu mà là người ta thẳng thắn, ta can đảm, người ta nói đó thì là nội đây là chỉ ai cũng vậy, cũng có cái đó hết. Khổ sở vô lượng. Thành ra ta thấy cái vô lượng tập đế. Rồi vô lượng diễn đế. Diễn đế là tên khác của Niết Bàn. À, các vị có để ý tu tập đi. Rồi các vị sẽ thấy bất cứ đi đâu, ngồi đâu, ở đâu đều là Niết Bàn. Đều là Niết Bàn, đều là cực lạc, đều là phân đoạn. Giờ đâu mà nói vậy? Thì Lan Thế Tôn dạy: tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ, tịnh nhất tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Thế cái tâm của mình mà thanh tịnh thì mình ngồi đâu chỗ đó là cõi Phật, là cõi tịnh độ. Do vậy cho nên là cái người mà muốn sanh sang tịnh độ, trước hết là phải tịnh cái tâm của mình. Tịnh cái tâm của mình là cái gì? Là cái tâm buông bỏ. Mà cái tâm buông bỏ này nó gần gũi với cái chiếc áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa. Cho nên tôi bây giờ tôi gần chết rồi thì tôi mặc cái áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa. Chứ đừng lấy gì làm lạ. Không phải Nam Tôn, cũng phải Bắc Tôn, cũng phải là áo của khất sĩ hay là cái gì sĩ. Cho nên nhìn đâu cũng là tịnh độ. Mà tôi nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh với những vị từ 70 tuổi trở lên cơ hội ngàn vàng để học cái đó. Tuổi nhỏ thì cũng phải học, nhưng mà tuổi nhỏ thì người ta khó nghe, người ta khó hiểu hơn. Vì người ta nghĩ rằng người ta có nghĩ rằng người ta là gần chết, gần rồi, gần không còn gì nữa. Chứ còn cái tuổi mà từ 70 trở lên là luôn luôn là phải tập rằng là mình gần chết, mình gần rồi, mình sẽ không còn gần tới cái chỗ không còn gì nữa. Do vậy mà mình phải tập nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ, nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của việc nào của đau, để mình buông bỏ đi, thỉ xả đi. Cho nên cái chiếc áo bác sĩ là Đức Phật mà chúng ta đi xin ăn đó, mà bỏ được rồi đó, các vị bỏ được rồi đó, thì các vị là gọi là tịnh tâm. Cái tâm mà gọi là không tịnh đó là tại vì là mình vui mừng buồn nhẫn thương sợ yêu ghét thân sơ quỷ thử rồi tám cái thứ gió ha, lợi là suy thì quỷ là chữ cơ là sinh khổ là lạc. Tám thứ gió đó, nó cứ thổi mình lấy chuyện liên tục. Do vậy mà mình bị khổ đó. nguyên do của nó đó. Do vậy cho nên là khi mà mình nhìn thấy được cái này, thực tế bây giờ nó là vô, rồi mình buông bỏ, xả bỏ là thật. Xả bỏ riết tuổi già này thì xả bỏ càng dễ hơn, buông bỏ càng dễ hơn, cho nên phải tập buông bỏ. Từ đó mà cái tuổi già bắt đầu hưởng được cái niết bàn, cái hạnh phúc của tuổi già. Đó là tôi nói 70 trở lên là tôi còn dị tình lắm đó, chứ không phải đợi 70 trở lên. Có những người ta từng chết, đã chết, đang chết và sẽ chết. 30 có, 40 có, 50 có, 60 có. Cho nên là phải luôn luôn là tư duy về quốc, là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ công ngũ ấm vô ngã. Có được như vậy thì nó mới có an lành, mình mới có được, thấy được cái niết bàn. Gọi đó là diệt đế vô lượng. Tâm mà buông bỏ rồi, tâm mà thanh tịnh rồi, tâm xả rồi, thì nhìn đâu, ở đâu, ăn đâu, ngồi đâu đều là niết bàn. Học thêm một cái nữa là vô lượng đạo đế. Đạo đế là cái nguyên nhân mà để mà làm những việc lành, việc phải, việc phước, việc thiện để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì ở trường hợp nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, mình biết học, biết hành, mình đều làm được. Là nguyên nhân để đi tới chỗ thánh thiện, an lạc được. Thì cái đó tôi muốn nhắc lại chúng ta. Đạo Phật rất là cụ thể, xuyên qua cái hành động thân miệng ý của mình, chứ đừng tìm học đạo Phật ở cái gì xa xôi trên mây trên trời, cái đó là mình sai lầm đấy. Bây giờ thì mình trở về đây nè, trở về cái đại học của mình đây nè, nói về sư tử hóc Bồ Tát, có 11 cái hành động của con sư tử. Tôi nhắc lại đại chúng là tất cả cái danh hiệu của Bồ Tát đều là cái mật mã, đều là cái ký hiệu để nó chứa đựng cái phương pháp tu hành ở trong cái tên, cái danh hiệu của vị Bồ Tát đó. Cho nên mọi người phải xác định tự biết rằng là nếu Bồ Tát cái tên gì đó mà mình ứng dụng, mình tu hành, mình thực hiện được những cái pháp môn tu tập đó thì mình là Bồ Tát đó. Chứ Bồ Tát đó không có một cái dáng vẻ mặt mày độc quyền đăng ký rằng mặt mày của tôi như vậy, các anh không phải như vậy là các anh không được đặt cái tên đó, phải vậy. Tất cả mọi người ai làm được hạnh đó, cái hạnh của sư tử hống thì chúng ta là sư tử hống Bồ Tát. Ai làm cái hạnh của đại trí văn thù thì chúng ta là đại trí văn thù sư loại Bồ Tát. Ai làm cái hạnh mà thường lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, mà tư duy mà quán chiếu mà sửa chữa thì mình là quán thế âm Bồ Tát. Học vậy mới gọi là Phật thiệt đó, còn Phật không là chúng ta học giả đó nha. Không nghe được cái thiệt thì tu rất cực, mong mỏi, trông chờ, tìm cầu, gian giá, lại lục, thậm chí chi tiêu rất nhiều tiền bạc mà mình không có được cái lễ. Thế là bây giờ nói về gì? Sư tử hống Bồ Tát này tôi đang nói về thập trí lực của Phật các bạn. Mà con sư tử nó có cái sức mạnh trí tuệ là nanh vuốt của sư tử ốc, tứ diệu túc là chân của sư tử ốc Bồ Tát, lục ba la mật là thân của sư tử ốc Bồ Tát, thập trí lực là sức mạnh của sư tử ốc Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta đang học cái 10 cái thức trí lực này. Thì sư vị sư trí lực, tinh tấn trí lực, rồi tri chư căn trí lực, mà có cái trí lực kêu bằng tri chư căn, Thì chỉ cần là thấy người đó, nghe người đó, người đó nói vài câu, hỏi vài lời là Đức Phật biết căn cơ chúng sanh của người đó. Người đó là muốn gì, nghĩ gì, gọi là tri chỉ căn tri lực. Rồi tri tam muội tri lực. Cái chữ tam muội mà không có Phật tử hỏi tôi là cái chữ tam muội á, mà tôi đã nhắc nhiều lần trong cái truyện Tây Du Ký có dùng cái chữ tam muội chân quả. Tam muội chân quả sẽ đốt bất cứ cái gì cũng cháy hết. Đó là cái chữ tam muội có nghĩa là bất thọ nhất thiết thọ, tôi dịch là bất thọ nhất thiết thọ. Chữ tam muội thì dịch gọn là chánh thọ, mà chánh thọ là gì? Là bất thọ chứ chỉ thọ. Nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật, núi sông đất liền trời tăng men nước cỏ cây hoa lá, tất cả sự vật trên thế gian này mình thấy đó, mình biết nó là hữu vi pháp. Cho nên người ta không có đam mê một pháp hữu vi nào, người ta không thọ một pháp hữu vi nào, người ta không chấp mắt một pháp hữu vi nào ở trong cái vũ trụ này. Do vậy mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không ngửi nếm xúc biết gì hết. Nhưng mà không biết gì hết mà biết tất cả. Ý tứ này tôi đã nói nhiều lần. Thành ra cái người mà gọi là được tích thọ đó là bất thọ chứ thiết thọ đó, nghĩa là sự vật sắc thanh hương vị xúc pháp ở trên cái cõi đời này vẫn y nhiên đó, không cần phải đem đốt, đem nghiền, đem tán, đem làm cho nó tiêu diệt gì hết, không cần. Nhưng mà cái người mà tu mà đạt được cái trình độ là tâm mũi đó, nhập được cái tâm mũi chân định đó, thì người đó không có tương quan với lục trần, thấy nghe xúc biết tất cả mà giống như không thấy không nghe, không xúc không biết tất cả. Thế thì cái người như thế thì gọi là tâm mũi, do vậy cho nên ta gọi là đốt cháy hết, đốt cháy hết, cái gì cũng đốt cháy hết. Sắc nhìn là sắc thì ta không tương quan với sắc, thế là coi như đốt cháy về sắc. Nghe âm thanh, thường thường mình nghe âm thanh là mình mê nhạc Tàu, nhạc Tây, nhạc mới, tân nhạc, cổ nhạc, mê âm thanh thì mình phải sẽ là đam mê lưu luyến và ước mơ trong chờ mong đợi tìm kiếm cái thứ đó. Ở đây nghe âm thanh mà không có đam mê, không có lưu luyến, thành nghe âm thanh mà giống như không nghe gì. Nó đốt cháy âm thanh, tâm mũi chân quả này nó đốt cháy âm thanh. Âm thanh nó không có, nhưng mà bao nhiêu người chấp vì âm thanh, vì ca kỹ nhạc. Nhưng mà người này nghe ca kỹ nhạc không âm thu, giống như không có. Thành ra nhờ cái tâm mũi chân quả nó đốt cháy âm thanh, đốt cháy sắc, đốt cháy thanh. Rồi hương cũng vậy, hương mình mê hương đó, mua thứ hương đắt tiền ghê gớm mình xài. Nhưng mà cái người mà tu tâm mũi á, người ta trụ trong tâm mũi rồi đó, thì là tất cả thứ hương nào có cũng như không, không cũng như có. Do vậy mà cái tâm mũi nó đốt cả hương vị, là các thứ đồ ăn cũng vậy. Đức Phật hồi xưa đi các thịt không hề có lựa đồ ăn ngon, nhưng mà Đức Phật vẫn có sự an lành thanh tịnh giải thoát tới 80 tuổi giống như mọi người, mà không hề đòi hỏi đồ ăn ngon, đam mê một thứ gì. Cho nên là Phật ở thường ở trụ ở trong tam muội, đốt luôn cả vị trần, xúc trần, pháp trần. Trụ trong tam muội là đốt cháy tất cả, cái ý đó là cái tam muội chân quả đốt cháy tất cả là vậy, không cần đốt, nó cháy hết. Trái không có lửa mà trái hết, trái cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, trái hết mà không thấy có lửa. đó, cái tiểu tâm muội là gì? Phật là tri chư định tâm, tri chư tâm muội, trí lực. À, Đức Phật vô số tạo cái điều kiện để cho mình thường trú ở trong cái tâm, mà người thường trú trong tâm muội là đốt cháy. Nói cháy hết là mình nói nghe nhiều vậy chứ kỳ thật á. Tóm lại tất cả những cái gì trên con đời này nó giờ gồm có trong có 6 món thôi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có 6 yếu tố đó mà nó cấu tạo là nó hình thành cái đối tượng trước mắt ta đó, chứ thì thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đây mà làm chủ được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục căn của ta không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó tác động, nó lôi kéo, nó nhận kìm, thì coi như là chúng ta trụ ở trong cái tâm mũi đó mà đốt cháy hết, đốt không cần lửa, cháy hết. Đó là cái cách tu tập đó. Thành ra người ta biểu hiện ra trong Tây Du Ký thứ nhất là Na Tra có cái tâm mũi chân quả nó đốt cháy tất. Bất cứ địch thù nào hả, đụng tới Na Tra là Na Tra mình dọc cái bánh xe tâm mũi chân quả ra là đốt cháy tất. Từ tề thiên đại thánh là đốt không chắc, đốt bay trong mây nã đời, rất đung ở trong cái ao đó, cái nằm đó nằm hồi có đời là chấp bắt cái sự dậy dậy rồi lần cái rồi đi về nghỉ ngơi các bạn. Tại sao vậy? Tại vì tề thiên đại thánh tức là ngộ không, mà ngộ không tức là bát nhã chân không, mà đã là bát nhã chân không là không thì không có cái gì đốt cái không được, không có gì làm chết cái không được. Na Tra đốt cái gì là đốt, chứ còn cái bầu không là sao đốt, là sao đốt bầu không tiêu được. Cái người mà tỏ ngộ cái chân không rồi là không có cái gì đốt được, không có bị cái gì tác động làm cho khổ đau, trong đó kể cả việc mà binh và chết cũng không có hề sao. Để cái đó mà học, để cái đó mà tu tập. Rồi còn cái tri chư thiền định tam muội. Cái chư thiền định ta dịch nó là một là tỉnh lự, hai á là tư duy. À, tư duy, tỉnh lự hay là tư duy. Thế thì thiền định rõ ràng là theo Phật học là nó có nghĩa cụ thể vậy, nó phải có cái đối tượng. Mà nói tới tu tập thiền định là phải có đối tượng, đối tượng để cho ta tỉnh lự. Tỉnh lự tức là tên khác của tư duy, thì mình nói cho dễ hiểu là cái chữ tư duy phổ biến ai cũng hiểu, phải có cái đối tượng để cho ta tư duy. Chứ bất cứ là ai mà dạy mình mà gọi là tu thiền định mà bằng cái kiểu ngồi kiểu nào mấy giờ đồng hồ, mấy tiếng, một đêm mấy lần, một ngày mấy lần mà không có sắp xếp cho ta cái đối tượng để tư duy á, thì coi như là ta dạy cái đó là hoàn toàn không phải định của đạo Phật. Định của đạo Phật là phải có đối tượng để tư duy. Cho nên là chư thiền định trí lực, Đức Phật biết nhiều thứ thiền định lắm. Có nghĩa là đối với đạo Phật là bất cứ một cái gì trong cuộc đời này là đối tượng của Đức Phật để tu thiền định được hết. Thì mà tri chư căn, tri chư thiền định, chư thiền định nhiều lắm. Quán thân bất tịnh là một đối tượng, soi rọi vào thân người coi thật sự cái thân mình có bất tịnh không, có là nguyên nhân của khổ đau không, có vô ngã thật sự không. Và vấn đề hết sức quan trọng là vấn đề vô ngã. Từ vô ngã mới thấy được vô thường, mà thấy được vô thường tức là thấy vô pháp, tức là vô ngã và vô pháp. Nói rút gọn lại là chỉ có hai cái từ: vô ngã và vô pháp. Và nguyên nhân của đau khổ của phàm phu là do chấp ngã và chấp Thành ra cái đối tượng mà tu hành là tuy là nó vô số, nhưng mà kỳ thật là tư duy làm sao cho diệt trừ được cái ý niệm về vô ngã, thấy cho được cái chân lý vô ngã. Mà thấy chân lý vô ngã rồi thì đồng thời cũng thấy chân lý vô pháp không có khó khăn. Do vậy cho nên là gọi là thiền định đó, là cái trước nhất là phải để ý quán thân bất tịnh, quán cái thân ngũ uẩn này, tìm thấy cho được nó là không có cái tự ngã. Cái đó mà nếu mà người đệ tử Phật mà không chịu tu, không chịu tư duy, không chịu quán chiếu, không chịu ứng dụng trong cuộc sống để thấy, thì thành thật mà nói xin lỗi các vị, chúng ta mò trăng đáy nước là thả mồi bắt bóng, mò trăng đáy nước, chúng ta tìm có cái gì khác để đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc, giải thoát giác ngộ được. Cho nên là phải tư duy quán chiếu vấn đề vô ngã. Khi mà nhận thấy được vô ngã rồi thì các vị bước sang qua cái lãnh vực và nhìn dạng dạng pháp là vô thường nữa, không còn khó nữa. Thấy được, tư duy nhận thức được vô ngã có nghĩa là các vị thấy được giác ngộ hiện tượng dạng pháp bên cái mặt không gian. Thấy được bên mặt không gian, từ không gian tất cả sự vật hiện tượng rời rạc mênh mông trong không gian, do nhân duyên hòa hợp mà những cái chất liệu vốn không có trong không gian đó, vậy mà nó tương quan, nó tác dụng rồi, nó diễn biến, nó hình thành ra là có. Vậy thì cái có đó là cái có do hằng hà sa số cái không có gì hết. Thì ví dụ cái bông này, bông này trong không gian tìm ở trong cái gì cho con thấy, em cái bông này nè, các vị tìm trong không gian này, các vị thấy cái gì là cái hoa này? Không hề có. Đất không hề có, nước không hề có, gió không hề có, lửa không hề có, tôi không hề có, không có cái gì là cái này. Vậy mà do nhiều cái không có gì đó, nó lại tương quan, nó tác dụng mà nó hình thành ra cái này. Nó gom lại cái đủ yếu tố, nó gom lại, nó thành ra cái gọi là cái cây sen, thì cái hoa sen này. Do vậy cho nên là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy cái này là gọi là vô ngã. Nó vốn là những cái bàn bạc mênh mông vô tận trong không gian, nó không là cái gì hết. Nhưng mà từ cái sự tương quan tác động duyên khởi, nó hình thành ra cái gọi là cái cây sen và hoa sen. Từ chỗ đó cho nên tôi nhận thức rằng là cái hoa sen này là một cái loại hoa và cây vô ngã. Rồi nhận thức cái hoa sen xong, rồi nhận thức cái bình này cũng vậy. Rồi tất cả cái gì mình nhìn vô mình, con người mình cũng, từ chỗ đó ta thấy được cái chân lý vô ngã. Mà thấy được chân lý vô ngã có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức nhìn thấy bên mặt không gian vô tận, vốn không có gì hết, vậy mà duyên khởi hình thành ra có. Thì có đó là cái có vô ngã. À, thế thì hiểu bên mặt không gian rồi, không có gì hết mà lên là nó có. Vậy thì kết luận cái có đó là có vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nhìn bên mặt thời gian nó vô thường. Đấy, vì vô ngã mà nó có ra cái này. Cái này bản chất đó là vô ngã. Rồi cứ xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, tức là dựa theo thời gian mà nó cũ, nó hư, nó mất, nó thành ra là rác đến, nó thành ra nó tan thành trở lại bụi bặm, rồi nó cuối cùng nó không có gì. Vậy thì từ vô ngã mà nhìn bên mặt thời gian thì nó chuyển biến ra thành cái chân lý vô thường. Do nhận thức được chân lý vô ngã rồi thì bên mặt không gian rồi, thì nhìn bên mặt thời gian thấy ra thì vô thường cũng là vô ngã, vô ngã cũng là vô thường. Chẳng qua là nhìn bên mặt không gian hay là bên mặt thời gian thôi. Do đó cho nên đúc kết lại rằng là tất cả hiện tượng văn pháp đều là vô ngã và vô thường. Ấy, thiền định là vậy đó. Mà vô cáo vô thường thì khi viên ra là nó không có cái gì an lành, hạnh phúc, tự tại, tự do, độc lập, tự chủ gì cả. Nó là bất tịnh. Nó là nguyên nhân của mục vỡ, của hư nát, của sống xa, của đau khổ. Bất tịnh, bất tịnh cho nên là nó ra khổ. Nên cuộc đời là vô ngã, cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là nó bất tịnh, cho nên nó khổ. Nó thành ra cái cuộc đời mà chúng sinh phải chịu. Còn người đệ tử Phật là đi ngược dòng thời gian, tư duy quán chiếu tìm thấy cho được cái gốc vô ngã, phân ra cái hiện tượng vô thường, từ vô ngã vô thường đánh giá luôn cả bất tịnh và khổ, từ đó mà mình xa lìa. Gọi đó là người tu tập để mà có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái chữ thiền định là phải có đối tượng tư duy. Tri chư thiền định có nghĩa là không biết bao nhiêu món. Món nào qua mắt của Đức Phật nhìn thấy đều là đối tượng để thiền định hết. Chứ không phải là đợi một cái gì đó mới là thiền định được, phải vậy. Kể cả như tôi, chứ đừng nói chi là những bậc mà cao túc mà Bồ Tát đạt đạo. Kể cả như tôi vậy nè, tôi không cần các vị chấp nhận tôi là tôi chứng được cái nhãn nào trong ngũ nhãn. Nhưng mà thế giới tôi bây giờ là không có, tôi nhìn không có cái pháp nào lọt ngoài con mắt về vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ của tôi. Tôi lấy con mắt của tôi đây, nhìn đâu, cái nào cũng có. Tôi cũng cắt nghĩa ra, vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Bất cứ nhìn đâu tôi đều nói ra, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vô lượng. Rồi bất cứ nhìn đâu tôi cũng nói là khổ đế không có, tập đế không có, diệt đế không có, và đạo đế cũng chẳng có. Đấy, tại sao mà nói được vậy? Là tại vì là mình tư duy, mình quán chiếu, mình nắm nó hết rồi, nó dẫn nó rồi. Rồi chứ vô lượng vô tác tới đấy thì sao? À, vô tác tới đấy cũng vậy thôi. Nghĩa là khổ không có, tập không có, diệt không có, đạo có ai làm hết, không có nguyên nhân gì. Thí dụ ngồi đây hiện giờ có ai khổ đâu, không có ai khổ gì đâu, nhưng mà hỏi ra ai có người nói tôi khổ, hỏi lý do sao khổ, nói hôm ông chồng tôi chửi quá quýnh nửa đêm vậy là tôi ngu được. Ồ, thế thì cái đó đâu phải là cái giảng đường này, đâu phải tại cái giảng đường này mà tại quýnh hôm ở trên cái giường á. Thế cái giảng đường này thì nó là vô lượng diễn đáng mà. Đây những người mà ta vui vẻ nên ta ngồi ta vui vẻ. Còn mình ngồi đây mình không vui vẻ được là tại vì mình nhớ cái thù hận mà hai chồng quýnh lộn không à. Thế cái dẫn đường này đâu phải là cái chỗ khổ. Thế thì khổ cũng đây mà vui cũng đây. Vô lượng nếu bàn cũng đây mà vô lượng khổ đấy cũng đây. Đó là gọi là vô tác tứ đế là vậy này. Cho mê hay là giác mà nó thành ra khổ hay là vui, nó thành ra là tam độ lục đạo hay là niết bàn. Đó là ý nghĩa của vô lượng tứ đế. Cho nên bây giờ cái cỡ tuổi tôi bây giờ mà bảo tôi nói những cái mà xin lỗi và cảm ơn bạn nha. Đây, theo giấy này mà tôi làm việc phải không? Các vị thấy vô lượng khổ đấy chưa? Nó bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Ngay cái giờ phút mà mọi người tưởng rằng vui mà nó khổ trọng á. Vô lượng khổ đấy. Cho nên là cái chỗ này, cái chỗ cái vùng giảng đường của ta ngồi đây nè, không thể nói nó là niết bàn, hay là không thể nói nó là tam đồ địa ngục hạ quỷ xuất sanh, mà nó tùy theo cái tâm của chúng ta, cái môi trường, cái hoàn cảnh của chúng ta. Ta đã đặt lại cái vấn đề là tri chư thiền định trí lực, là Đức Phật biết vô số cái đề tài để mà tạo cái điều kiện cho bản thân mình tu tập thiền định để mà tư duy. Đó là một sự thật. Phật không có nói đại ngôn, không có nói khoác lác, không có khoe khoang, mà Phật có là tri chư thiền định trí lực. Cái trí lực là biết vô số thứ thiền định, cái nào cũng nhìn ra, cũng thành thiền định được, cũng tư duy được. Thiền định tức là tư duy á, tư duy để nhận thấy được cái thực chất của cái sự việc đó. Đó. Thì nói như vậy các vị hỏi gì cho Đức Phật biết cái gì? Cái gì mà nhiều vậy? Thì đại để là thí dụ như đó là kinh ta thường tóm tắt vô biên thiền não. Thiền não nó vô biên à. Mà muốn diệt cái vô biên thiền não đó, muốn đoạn nó, thì phải tu tập pháp môn vô lượng pháp môn. Phải tu tập vô lượng pháp môn. Do vậy cho nên thiền não đã vô biên thì pháp môn tu tập cũng phải vô lượng. Mà pháp môn tu tập vô lượng có nghĩa là cái đề tài để tư duy, để quán chiếu, để tỉnh lự cũng vô lượng. Anh lấy cái vô lượng cái nhân tu tập này để mà diệt cái vô lượng phiền não. Do vậy cho nên là tri chư thiền định trí lực, Đức Phật là biết vô lượng phương pháp tu, biết vô lượng cái đối tượng tu tập. Do vậy cho nên có thể nói một cách khác là nhìn đâu cũng đều là có phương pháp để tư duy, để quán chiếu, để tu tập. Ngược lại vận dụng khi mình nhìn về mặt niết bàn thanh tịnh thì nhìn đâu Phật cũng cho biết rằng đó đều là niết bàn, có thể biến nó làm niết bàn được hết. Tôi nói ví dụ như những người, những cái chỗ mà những cái quán ăn chơi mà nhảy nhót say sưa là đấm đuối trong dục lạc á. Mà nếu có một người mà ta tu tập tốt, ta tu tập giỏi rồi đó, mời ta vô trong đó, đó không ăn thua gì người ta, không có tương quan tác động gì. Ví dụ là lắc, là nhảy, là ôm, là hung, là âm nhạc gì đó, ta dùng cái tâm mũi chân quả của ta là coi như ta đốt quét sạch. Đó là sự thật. Sự thật đó đối tuổi trẻ nói họ không nghe, họ không biết không. Chứ còn cỡ như là ở như tôi vậy nè, chứ đừng nói chi là các vị đại Bồ Tát, người ta dùng cái tâm muội, ta ngồi trong một cái giảng đường như thế mà không hề có lay động đâu. Điều đó là điều có thật. Nhưng mà phải ai có ở trong cái hoàn cảnh môi trường có tập có tu mới nghe và mới có thể tin được. Còn như tôi nói với các vị là tôi nói đó là cái kinh nghiệm bản thân, chứ tôi cũng không bắt các vị phải tin rằng tôi có được cái gì đó là bao nhiêu. Tôi không cần các vị, mà tôi tự biết. Điều đó là điều mọi người nếu làm được, nếu có tu tập cái tam muội thì các vị ở trong một cái môi trường bát nháo đủ thứ chơi bời trị lạc xa hoa, các vị có thể đốt hết, ngồi ngay chỗ đó và tự đốt hết, dùng tam muội chân mã đốt cháy hết. Cái đó là sự thật. Ai tu tập rồi biết. có gì đâu, cái người mà tu tập tốt chút có thì tiền tài nè, danh vọng nè, sự nghiệp nè, vui chơi nè, bây giờ cỡ 5, 6, 70 tuổi trở lên thì người ta buông bỏ cái đó được mà. Cái đó là gì? Ta buông bỏ mà không cần lấy lửa đốt, tự nó không còn, thì đó là tâm bụi chân quả đấy. Nhưng mà nếu mà mình tu vừa vừa thì nó cháy được 70%. Còn muốn mà cháy được 90%, 100% là phải tu tập tam bụi chân quả. Mình thường tu ở trong tam bụi, phải luôn ở trong chánh định thì các vị nó cháy hay lắm. Chứ nó không có phải là cái gì mà quyền diệu mà xa xôi mà ở xứ nào đâu khác, không có tu tập nào mà không ở xứ nào khác. Cho nên cũng không cần đi đâu xứ nào tìm cái gì cũng cần. Cái tính pháp nó không có chỗ nào nó không có, pháp giới là nhất chân. Do vậy cho nên là vấn đề là biết tu, biết hành, biết ứng dụng chánh pháp hay không, chứ không phải là đi xứ này xứ kia tìm thầy này thầy nọ. Tôi rất thương xót là có những vị mà tìm thầy cho tới mấy mươi năm rồi, cuộc đời gần hết mức rồi, nói là tám số về thì gọi là hết số rồi. Nhưng mà tìm cái chỗ học đạo chưa có cái chỗ nào mà mình gọi là mình bằng lòng và mình chấp nhận được. Là cái đó là tại mình đó, tại mình văn mà không có tư, tư mà không có tu, không bao giờ tìm đâu học chỗ nào. Cho nên tôi nói cái này để tôi gợi ý cho các vị thôi, cho tôi không bắt các vị nghe tôi đâu. Các vị nghe mà phải, văn mà đúng lý thì tư, mà tư đúng lý thì các vị ứng dụng, mà không khỏi cần nghe tôi cũng được sao. Xưa đó tôi có những bậc sư huynh đáng bậc thầy của tôi, nghĩa là hồi tôi mới vào học trong trường Phật học thì sư huynh đó là cái người dạy tôi những tháng đầu, một vài năm đầu, tới một vài năm, một ít tháng đầu có dạy tôi. Nhưng mà trên cái nguyên tắc đạo lý của người Việt Nam Á Đông á, người Việt Nam và người Á Đông cổ truyền của Đông Á đó, thì người ta gọi là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cho nên mình phải tôn kính hàng sư huynh, rồi tôn kính gần như hàng sư phụ, cũng không có chuyện gì xấu hổ gì hết. Đó là đạo lý cổ truyền của cái chất Á Đông. Và tôi có nhiều vị sư huynh sư đệ họ học hoài, mà họ gặp ông này họ cũng lại, gặp ông kia họ cũng lại, gặp ông nọ cũng lại, gặp ông nọ cũng cầu pháp, gặp ông nọ cũng quy y, gặp ông nọ cũng xin pháp danh pháp tự, xin lung tung hết. Gặp thầy núi rồi lại thầy núi, gặp thầy rừng rồi lại thầy rừng để họ cầu pháp. Rất nhiều người như vậy, cái điều đó không phải vậy là tốt. Mình văn rồi mình mới tư chứ, tư rồi mình mới tu chứ. Thế còn mình không có tư duy thành ra là người này dạy vậy mình nghe vậy, người kia dạy rồi mình cũng nghe, người khác dạy cũng nghe, rất là giống như là hàng quảng cáo trên TV đó. Các vị coi có hàng nào xấu đâu, không có cái thằng ngu nào quảng cáo cái hàng mình là phẩm chất là kém yếu xấu vậy đó. Xí nghiệp nào cũng đều là quảng cáo đồ của mình ngon không à, bụng no thì quảng cáo rằng ăn bổ hơn bụng ngọt thì nó có 600 gì đó, về bụng no này nó hơn 600 mà không quyền nói hơn 600 mà nói quý, nghĩa là bổ hơn sao nữa, thì cái loại cho bụng ngọt thì cái loại chất nem thì nó vậy thôi chứ. Nhưng mà rồi mỗi người làm ra thứ bụng ngọt đều là tự quảng cáo, chưa kể là bụng ngọt giả mà cũng quảng cáo được. Thế thì nếu mà mình nghe theo quảng cáo đó thì chừng nào mình mới có thứ thiệt mà ăn. Cho nên mình phải biết cái thứ thiệt là thứ nào, về ăn rồi cái hương vị nó ra sao, nghiệm coi việc của nó và nó có tác hại gì trong cơ thể mình không, thì mình mới mua cái thương hiệu đó thôi chứ. Chứ giờ mỗi đêm mỗi quảng cáo 5-7-10 thứ, chưa một ngọn là 5-7 thứ dùng ở đầu, 5-7 thứ kem làm cho mặt láng, mà kem nào cũng ngon hơn kem kia không à? À, mà nếu mà mình cứ mình chạy theo thì tiền nào mới có. Cuộc đời tôi từ khi tôi học hả, tôi văn tư tôi không hề theo ai, không hề theo ai, đó là một sự thật kỳ lạ nha, không hề theo ai. Kinh điển đọc nát sách, mà đọc rồi ông các nó dục hẳn hoài, sợ sợ, mà nói không giữ thì dục. Mà nếu anh cần anh lôn sách ra, tôi với anh đối thoại, anh mời nhiều người có trí thì về đây đối thoại với tôi, có thể quăng cuốn sách đó, chứ không phải là viết cái gì tôi cũng đọc đâu. Phải anh nói gì tôi cũng nghe đâu. Nếu anh cần cái anh nói với cái tôi nói đem ra giữa mời người trí nghe, ví dụ vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình phải có một cái nhận thức, rồi mình phải có cái lập trường của mình. Mà giống như Tổ Nguyễn Sơn nói là kim sanh tiện tu quyết đoán tổn liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình chứ đừng để người khác quyết định số phận mình. Đức Phật của chúng ta dạy thì văn như tự nhiên tu, chứ không thể là Phật nói cái gì gọi là Phật nói ra nghe. Cách đây mấy ngàn năm rồi, ai giờ ta để chữ như tôi nghe như vậy, Đức Phật ở vùng này, ở góc nọ, ở tỉnh xá kia nói như vậy, họ đúc cái đồ bậy bạ vô mình cũng nghe sao? Đâu có được. Vô người ta đọc qua, người ta biết cái nào là của Phật, cái nào không phải của Phật, cái nào là ai xem của nào chịu, nó tu được biết, mà cái này không sai được. Họ học Phật phải có một cái nghị lực như vậy, văn như tư nhi. Bây giờ là người ta nói rằng mặt trời là nóng, trăng là mát, tuyết là lạnh, thì cái đó thì gọi là chân lý. Rồi bây giờ có người nói dạ tuyết là nóng, rồi mình cũng tin được sao? Nên là nó trật chân lý, mình ngược vậy rồi mình cũng tin sao? Thì mình phải nói tuyết không thể nóng được, trăng có thể nóng, mặt trời dù có lạnh, mặt trời không bao giờ lạnh. Còn cái chân lý thì không ai cãi nữa. Lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này. Cái giáo lý nó có cái tiêu chuẩn của nó. Giống như là mặt trời thì có ánh sáng, ban đêm thì tối. Mình nghe rằng ban đêm có phải tối không? Chứ ban đêm mà nó sáng thì mình cũng nghe được sao? Muốn nói ban đêm sáng cũng được, nhưng mà phải có đèn bao nhiêu ngàn watt mở ra. Đèn pin hoặc là đèn sạc hoặc là đèn điện. Thành ra cái việc học Phật á, các Phật tử mình để ý, không phải ai nói cái gì được nghe. Do đó mà tôi nói cái chữ tri chư thiền định trí lực, phải học thiền định rồi tri nhân quả trí lực. Tri cái nhân và biết cái quả, vô cái quả mà biết cái nhân, đó là Đức Phật có cái trí lực, cái sức trí tuệ để nhận thức về việc đó. Anh làm lành thì anh được sự an lành, mà anh làm sai, anh móc cái điểm làm sai và làm sai thì cái quả đau khổ nó dài. Điều đó Đức Phật biết rõ. Tri chư thiền định là tri chân nhân quả, tinh tấn trí lực, phải có cái sức tinh tấn, mà nhận biết cái tinh tấn nào là tinh tấn để đi tới giải thoát giác ngộ, rồi cũng có cái thứ tinh tấn nào mà là tinh tấn mà không đem lại sự lợi ích gì. Tôi nói ví dụ như giờ các vị tinh tấn mà các vị ngồi thiền mà tưởng tượng á, mà có những cái đạo mà ta dạy ngồi thiền cứ tưởng tượng ông hoàng thượng đế, nam cực tiên ông, thái thượng lão quân, việt nga, chư trì kim mẫu vân vân. Thế thì là các vị mà tu cái đó thì chừng nào các vị mới được cái gì? Các cái tên đó không hề có, sự thật là không hề có. Mà mình ngồi đây mình tưởng tượng cho gặp các vị đó, mà gặp các vị đó rồi các vị đó cho mình cái gì được cái gì chứ? Cha mình đây làm bác học đây nè, mà sinh ra con mà cho tiền con đi học mà con không học thì con vẫn là chịu cực khổ nghèo khó mà thôi, chứ không có tài năng thì phải chịu nghèo thôi. Chứ đâu phải cha mình bác học rồi năn nỉ lại cha, xin cha rồi cha cho cái đầu bác học cho mình được. Cũng chỉ là cái thứ mà gọi là thành thánh không bao giờ có, mà mình ngồi đó mình thiền định mỗi đêm rồi mình trông chờ gặp họ, mà họ toàn là cái bộ mặt tưởng tượng chứ không bao giờ mình biết họ đâu. Đấy, cái thứ thiền định đó nó nguy hiểm vô cùng. Ở trên thế gian này cái thứ đó không phải là ít. Nên đây là hữu duyên là tôi nói vậy, các vị tự nghe không nghe thôi, chứ tôi cũng chẳng có sao hết. Nhưng mà tôi rất đau là vì người ta cho rằng cái thứ thiền định đó người ta cũng giả dạng bên ngoài, người ta nói đây là cũng cái cơ quan, cái chỗ ở cái đạo tràng người ta dạy đạo, hỏi đạo gì thì cái nào ta cũng lợi dụng chuyện mặt. Cho tôi nói bóng chàng mà các cái bà bóng mà tôi hồi nhỏ tôi đi coi các bà bóng mà bóng đội khăn lên rồi cái bắt đầu lên cái này chào trên Phật tổ Phật thầy đó rồi lôi Phật vô à. Lôi Phật vô làm đồng minh rồi. Chào qua bà Binh Thế Tôn, chào ra sư ở đây. Sư gặp sư, bà sư chứ còn không mà ông sư, ông lỡ, ông nói mình mê tính gì đó, cái là làm ăn quả sao? Thật ra phải lôi kéo vô làm đồng minh hết. Từ Phật Tổ, Phật Thầy, từ Binh Tướng, chào các sư. Thế thì người ta lôi kéo đồng minh như vậy. Thật ra các Phật tử bình thường đâu có biết. Có Phật bình trọng mà. Cho nên là rất khó. Đạo Phật thì không khó, nhưng mà cái người mà thiện hữu tri thức mà giúp đỡ mà hướng dẫn mình đi con đường chân chánh phải nói rằng rất khó kiếm, khó có. Và cũng không dễ gì phân biệt chánh tà. Không dễ gì phân biệt chánh tà. Tôi nói đây đó là kỹ nhất, là thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Mà mạnh mẽ thì các vị nói cái ông đó ông nói dữ quá, thành ra tao không thèm nghe. Có như vậy đó, tao không thèm nghe ông đó. Ông nói nghe mạnh quá, tao là mê tín gì đó, rồi tôi tin rồi đó. Giờ là hồ ly thượng động, là thủy quan hà bá, là ngọc hoàng thượng đế gì tao cũng tin hết. Mà ông thầy này ông nó không có, thành tao không ôm thầy này, tao không nghe. Thế thì làm gì được? Tôi làm gì được? Cho vậy cho nên là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc nó trị là nó trị cái bệnh, cái người đó không chết thì thuốc đó mới trị được. Còn Phật độ á, giáo hóa độ á, thì độ cái người có duyên, cái người không có duyên độ không có được. Thành ra cái lớp ở đây nè, chùa Vĩnh Nghiêm mình đây nè, là học kỹ nhất và nói mạnh nhất, chịu chấp nhận đau cô đơn, mà cũng không phải ai cũng nghe nha. Học khá lâu, mà khi mà tôi đứng bên ngoài, tôi khách quan, tôi lắng nghe đó, thì không phải ai cũng đi xa được đâu. Chưa có bao nhiêu người đi được xa. Chập chững. Bởi vì tôi nghĩ rằng là các vị văn mà không có tư mà không có tu thì không bao giờ đi vào đạo Phật. Chừng nào mà các vị đọc kinh, đọc sách, người ta gọi là kinh sách, mà các vị giáo quẹt bỏ, quăng luôn, chừng đó mới có thể. Nhưng mà quẹt bỏ, quăng luôn là phải coi chừng là dựa vào tiêu chuẩn nào mà quẹt bỏ của người ta, dựa vào tiêu chuẩn nào mà quăng luôn à. Chứ cái mà mình nghe không nổi, mình không hiểu rồi, mình không giữ ý, mình quăng là không đúng rồi nha. Khó à, cho nên nó khó lắm. Vi nhân nan, tả đắc chỉ tận, búp đầu càng, cánh tả kỹ cá, vi nhân nan, Làm người khó, làm người rất khó. Tả cái việc làm người khó đó, giấy hết rồi giấy khô, tả cũng không hết cái việc làm người khó. Khó lắm. Đại từ bi là đuôi, sư tử lắm á, không sư tử là đại từ bi là đuôi con sư tử. Thành sư tử lắm là Bồ Tát là cái danh hiệu để chứa đựng cái phương pháp tu hành. Trong này phải có phải tu đại từ bi. Đại từ bi là các vị phải biết đó. Từ bi hỷ xã ta gọi đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó mà Đức Phật cái đem mình gieo trồng ở trong vô lượng chúng sanh, những cái đức từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm. Đại từ bi ấy, tức là từ năng hỷ lạc, bi năng bạc khổ, cho vui tất cả chúng sanh và nhổ đi cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Có là cái đuôi của sư tử đó. An trú tứ thiền là an thanh tịnh. Cái này hổm tôi nói hổm rồi. Sư tử ống, cái con sư tử, cái an của nó là an trú trong tứ thiền. Phải lấy ly cái sanh ý lạc, tu định thì có là ý lạc. Cái ý lạc đó nó muốn có cái ý lạc cao hơn phải phải ly cái ý lạc đó có cái gì lạc. Cuối cùng xả là từ để bi để hình xả này, xả chỉ còn có một niệm thanh tịnh thôi, lấy cái đó mà làm cái hang của sự tịnh, cái tứ thiền làm hang. Vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lực Phật, mở mang đường lối làm cho nương, làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, bổ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mấy cái này đều là ý nghĩa rất là quan trọng. Gầm rống pháp âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân. Cái từ ma quân tôi nói rằng tôi nói mà tôi không biết đại chúng là có để ý chưa. Thế cái từ ma quân này chúng ta phải học và phải hành thật sự. Ma có bốn thứ ma, chứ nó không phải là cái loại mặt xanh nanh bạc rồi trời mưa cái rồi nó xẹt lên đất lên tinh màu xanh nọ các nghĩa địa như người ta hiểu, không phải. Phải cái ma đó, cho nên là phải chinh phục các cái thứ ma quân là phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Và tử ma là một cái thứ mà nói ra là không mấy người dễ nhận, bởi vì ai cũng sợ chết lắm. 60 trở lên, 70, 80 cỡ đó nói khả dĩ có thể nghe nổi mà cũng còn chưa nghe nổi. Còn nói chi mà dưới 60 mà nói cái chuyện chết mà đừng sợ thì dường như không ai chấp nhận. Nhưng mà thật sự là cái người đệ tử Phật dù mình còn trẻ nhưng mà phải luôn luôn là tư duy quán chiếu về tử ma. Phải học cái câu vô thường lão bệnh bất diễn nhân kỳ tiêu tồn tịch trong sát na dị thế. Đức Phật đã từng hỏi các vị tỳ kheo rằng mạng người sao ấy, phải không? Mạng người được bao lâu? Người nói mạng người trong một ngày, Phật nó chưa hiểu. Hỏi ông khác theo ý ông thì mạng người nó được bao lâu? Người nó nói về trong bữa ăn, nói ông cũng chưa hiểu. Hỏi ông khác theo ý ông hiểu thế nào vấn đề mạng người? Ông thì kêu nó nói bạch cho tôi xem con hiểu là mạng người trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là rồi, hoặc là hít vào mà không thở ra được là rồi. Hoặc là ông hiểu đạo đó. Do vậy mà tiền bố ta nó mặc đã lão lai quân niệm Phật, cô Phật đa thị thiếu niên nhân. Tu hành đừng có hẹn tới già, tới bao nhiêu tuổi hết á. Đi ra nghĩa địa mà coi, biết bao nhiêu cái thứ mồ mả của trẻ con, bao nhiêu thì mồ mả của người lớn cũng bao nhiêu như vậy. Do vậy cho nên là bỏ dẹp bỏ cái ma quân mà trong đó có cái tử ma là ghê gớm lắm, đâu phải để ý đó. Điểm bài trí lực Phật mở đường lối làm chỗ đường về cho bọn tà kiến. Tà kiến là chúng ta mà không khéo là học mấy mươi năm về thì ngồi đông vậy nè, mà chúng ta vẫn còn tà kiến dài dài. Thân kiến các vị giải quyết được chưa? Miền kiến các vị hiểu kỹ chưa? Tà kiến là mê tất cả những cái thứ quỷ thần không bao giờ có đó. Mà trên thế giới này là biết bao nhiêu triệu, biết bao nhiêu triệu cái thứ dân tộc. Hiểu rằng trên thế giới có trăm mấy chục nước rồi chứ bao nhiêu triệu thứ dân tộc. Chứ không phải là 180 nước có lá cờ đó, rồi 180 rồi giống dân, không phải vậy đâu. Trong một nước thì nó có nước cả ngàn, có nước 2-3 ngàn giống dân tộc. Đất nước Việt Nam mình hiện giờ có một cái giống dân tộc, nó có chừng 200 người thôi. Nó mà vẫn có nói một thứ tiếng, một thứ văn hóa. Cho nên là mình nói rằng Việt Nam mình có 4-5-60 thứ giống người chứ không phải hơn nữa. Mình chưa phát hiện ra. Cho nên mỗi một giống dân tộc vậy nó có một cái kiến giải, một cái sự chấp mắt, một sự tin tưởng, một sự thờ phượng, sự cúng lại, sự là tin tưởng khác nhau. Mà tin như vậy là tà kiến đó. Tà kiến. Riêng với tôi thì tôi nhận thức, tôi nhận thức là cái đạo Phật của chúng ta phải nói rằng là chính kiến đấy. Nhưng mà mình nói đạo Phật mình chính kiến chứ không phải người nào ta cũng nghe. Bởi vì đạo Phật của mình á, 10 pháp giới đều là đầu ta và tim của ta mà thôi. Nhân dân dục liễu tri tâm thế chứ Phật ưng quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đây không nghĩa là trái tim, cũng phải riêng cho cái đầu. Mà vừa đầu vừa tim, mà đầu tim mà không phải là đầu tim là cái này, mà cái tâm là cái mà không bao giờ tìm có là cái gì. À, cái tâm nó ngộ vậy nè. Tâm là cái tư duy, cái nghĩ ngợi. Nó không là cái gì hết, nhưng mà nó làm cho ta có thể đau khổ ghê gớm, cung cực, cực ác. Mà nó cũng làm cho ta cực thiện, nó làm cho ta cung cực đau khổ, mà nó cũng có thể làm cho ta cung cực an lạc biết mà. Cái đó đó chứ không phải là tâm là tim, mà cũng phải là ốc. Nó không rời tim và ốc, mà nó không phải tim ốc. Nhất thiết ghi tâm tạo. Chỗ hay lắm. Cho nên chúng ta học đạo rồi chúng ta đâu có ngán cái thứ quỷ ma thần thánh gì người ta nói đó. Hoàn toàn không bao giờ nghe. Tôi thì không bao giờ nghe bất cứ ông gì. À, nhưng mà mình đó là tôi, cái người ta thì không phải là tôi. À, cho nên là may mắn một vài người nhận thức giống mình thì mình cũng thấy có đồng minh cũng vui đấy. Nhưng mà còn đại đa số là người ta không chấp nhận nổi cái đó. Cái đó người ta gọi là chủ nghĩa vô thần. Mà sự thật, mình không phải là đi theo cái đạo của ông Các Mác. Mà ông Các Mác là gì? Là cái người, tôi cho là cái người có nghiên cứu đạo Phật. Cho nên ông quýnh gục các cái thứ mà hữu thần nhảm nhí. Rồi ông lập ra cái một cái tư tưởng là vị tha, tư tưởng vị tha bình đẳng. Nhưng mà người ta đi theo không kịp cái tư tưởng vị tha bình đẳng đó. Ông đưa ra chủ nghĩa vô thần, người ta chịu không nổi. Thế giới chịu không nổi, thành nó chống vô thần. Rồi cái mà gọi là cộng sản đó, tức là mọi người của cả làm ăn là chung cùng chia sớt lẫn nhau bình đẳng để xài bình đẳng đó, làm cũng không nổi. Thì làm không nổi cho nên người ta không chấp nhận cái chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải là hai cái chủ nghĩa đó là sai. Không có sai. Phật là vô thần đây. Nhưng mà mình nói Phật mình vô thần là bổn đạo bỏ hết. Bỏ hết. Trời ơi, tôi tin Phật mà. Tôi tin trời mà hả? Có Phật là có trời. Có trời là có thần, có thánh. Thế là tung hàm mà làm sáng cấu. Mà tin hàm mà làm sáng cấu như vậy là lại là không phải đạo Phật. À, do vậy cho nên là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Chấp nhận đấy. Tôi nói ra như vậy nghĩa là tôi chấp nhận. Biết bao nhiêu người không chịu nổi. Người ta chịu tin lung tung beng, thờ lung tung beng, lại lung tung beng, cầu nguyện lung tung beng để nó an ủi tâm hồn. Còn đạo Phật thì là trời ơi, kim sanh tiểu tu nhất đá, tiểu liệu bất do biệt, nghiệp do bất ý dung nhiên, bất giữ như trần tác ý, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cụ đệ bất thông. Tổ nói, ông Sơn nói thế. Đời này, bởi mình định đọc số phận mình không do ai hết. Tâm vẫn không có gì. Cảnh vẫn tịch bịch vắng lặng cũng không làm tội lỗi cho ai. Thấy thế là tại vì mình bất thông. Bất thông mình bị chấp ngã, mình bị chấp pháp, thành ra tâm và cảnh mình nó ràng buộc nhau làm cho mình đau khổ. Thế thì bây giờ tức ý dung nhiên bất giữ chư trần tác nói, dứt đi cái ý niệm chấp mắt ở bên trong. Hãy làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Phải làm chủ được sắc thanh thân vị xúc pháp là cái đồ không có thật. Đó là pháp dương sanh như quyển, đừng đam mê nó. Thế thì tâm không cảnh tịch, vậy mà chuyện gì cụ thể bất thông từ nào giờ mình không biết vậy. À, cho nên mình đau khổ vì nó. Chứ kỳ thật tâm vẫn không cảnh vẫn tịch, không ai làm khổ cho ai gì hết. Tại mình khổ là tại mình bất thông đây, tại mình không nhận thức được cái chân lý tâm không cảnh tịch. Thế thì mình nói tới đó rồi cái là nó đi vào cái chân lý của đạo Phật. Mà người ta lo làm giàu nghèo thua mãi quấy tốt xấu, ta đâu có tư duy quán chiếu nổi cái đó. Thành ra mình nói là ta nghe thì là ta mình phải chịu cô đơn thôi. Đấy. Do vậy cho nên là tôi là tu sĩ, tôi đệ tử Phật đây. Nhưng mà tôi nhìn cái tổ chức, cái việc tu hành của đạo Phật chúng tôi ngán vô cùng vô tận. Ngán là sao? Ngán là nếu mà mình đồng hè nhau, mình nói thật hết, thì chẳng lẽ đạo Phật mình không có bổn đạo đệ tử dễ sao? Ít quá. À, còn bằng chiều họ để cho họ vừa ý, cho đông quá, để quy được nhiều quá, mà mình không dám nói thẳng á, thì cái đó mình còn có kiếm đệ tử quy nhiều được. Nhưng mà cái đó mình nói như vậy là không phải đạo Phật. Cho nên trước con mắt tôi mà tôi đi thấy cái chùa mà vẽ cái hình của thập điện minh vương đó, nhất điện bình đẳng vô vị điện thới vô tam hiện tống đế vương, rồi quỷ sứ móc rũa cắt lưỡi rồi kia đó, tôi nhìn tôi thấy cái đó nó đau cái lòng tôi biết điều nào. Làm gì có những cái thằng đó, chú mày quyền gì chú mày xử người ta, ai phong ai bỏ biếu mà rồi cắt lưỡi đời này qua đời khác, mổ ruột nấu dầu hành hạ người ta. Cho nên cái đó là một cái hình dung là thấp nhất để độ cho những cái người mà không chịu học. Buông lòng phải nói cái lý nhân quả bằng cái kiểu tạo ra cái gọi là tập điện minh vương đó, tạo ra nhà văn, tạo ra tập điện minh vương đó để hù, để dọa những cái người mà không chịu tu hành. Chứ cảnh đó làm gì có thiệt. Thành ra tôi nhìn qua là tôi cười tôi đi thôi. Các bà các cô thì gặp đâu là xích xoa nó, cái thà nó sáng sợ lại đó. Có người ta tạc ở trong vết tường những cái phù điêu rất đẹp thì lại còn coi còn trang trọng là còn sợ dữ tợn đó. Chứ kỳ thật không hề có cái đó. Ê, cái đó khó lắm đó nha. cái chữ tà kiến đó vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh đấy. Cái chữ đó là ghê gớm, vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mà trên đời này ai lại không ham sanh, ai lại không sợ tử? Mà đây mà mình nói mà mình bảo người ta không sợ tử thì làm sao người ta chịu được đấy. Nhưng mà sự thật, các vị lớn tuổi phải để ý, nghe Phật đi, để mà an lành trong cái khúc chót. Còn cái tuổi trẻ thôi, tôi coi nhầm giống nó thôi, cứ hút hết, cứ chích chót, cứ nhảy nhót, cứ thuốc lắc lắc, cứ đàn ca hát sướng, cứ là người mẫu, cứ là tiếng hát truyền hình vân vân. Trời, cái đó là đối với tôi nhìn vô tôi thấy nguyên nhân đau khổ tàn bạo vô lượng khổ đấy. Cái cô gì đó nổi tiếng vợ trong tù cái cả, cô rất nổi tiếng, cái tên tốt gì yếm yếm gì đó à, nổi tiếng đấy đó, sang đó, đẹp đó, làm ra tiền đấy. Cho nên cái cỡ tuổi đó thì tôi không nói, nhưng mà tôi muốn nói những người từ 60 trở lên, 70 trở lên thì càng phải nên nghĩ thế này, dỗ về an ủi những người sợ sợ tử sanh, đừng ham sanh nữa mà đừng sợ chết. Còn cháu nó nuôi nổi thì nó cho gì ăn đấy, nó mượn mình coi nhà thì mình coi nhà, mượn mình giữ cháu thì khả năng giữ được thì giữ, rồi thì tâm hồn để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó thảnh thơi, để mà hướng về với cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và pháp bất tịnh, thường tư duy, thường quán chiếu, thường trụ trong cái chánh định, cái tâm mũi đó, để mà hưởng cái an lạc của niết bàn mà Đức Phật đã cho ban tặng nó. Thôi hết giờ này gần đây. Chừng nào đi mãi nữa. Chúng sanh vô biên tạng.